yêu em đến tận xương tùy. Chương 19, chuyển nhà, gocchuyenaudio.com. Tống Từ Nhát từ từ mở mắt ra, đầu anh đau, cổ họng cũng rát, anh không biết đã uống đến khi nào, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào. Tống Từ Nhất dậy rửa mặt, anh nhìn lên và thấy mình trong gương, khuôn mặt anh tái nhợt, mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu, nhìn anh trong bộ dạng này. Thật sự vô cùng nực cười, nghĩ đến cảnh anh đã nhìn thấy, Tống Từ Nhất nắm chặt tay lại, anh nên làm quen với nó, rõ ràng anh nên quen với nó, nhưng anh thực sự không thể kiểm soát. Được, anh ghen đến phát điên, những người đè nén phiền muộn ở dưới đáy nước, trong khi những người bình thường ở trên mặt nước. Tống Từ Nhất ở giữa, anh không thể lên cũng không thể xuống, anh không thể đổ lỗi cho người khác. An Hảo sau nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi, cô luôn nghĩ về những lời của Tống Từ Nhất, trái tim cô đau nhói. An Hảo từ từ ngồi dậy, đôi mắt lơ đãng ngồi trên giường, mãi đến khi điện thoại reo cô mới hồi phục thần trí và trả lời điện thoại. Một lúc nữa mẹ sẽ tới thành phố B, bà Lâm Nguyễn nói trong điện thoại. Sau khi An Hảo nghe xong, vừa đứng dậy vừa nói, con biết rồi à, mấy giờ vậy mẹ, con đi đón mẹ. Sau khi cúp điện thoại, cô rửa mặt xong, nhìn vào quầng thâm dưới mắt trong gương, thở dài. Cô vỗ nhẹ vào mặt, bắt đầu trang điểm để che đi quầng thâm dưới mắt. An Hảo nhướng mày, đánh son như vậy mới giống bộ dạng của một con người. Bà Lâm Huyền xuống máy bay, vừa định lấy điện thoại di động ra và gọi cho An Hảo để hỏi cô đang ở đâu, đột nhiên bà Lâm Huyền bị dọa suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Khi bà quay lại, đã thấy khuôn mặt An Hảo đang cười hi hi. An Hảo cười và nói, thưa bà Lâm, gan bà Lâm vẫn nhỏ vậy hà. Bà Lâm Nguyễn mỉm cười bất lực gật đầu với An Hảo, cô tiện tay lấy vali của bà, kéo tay bà Lâm Nguyễn mỉm cười, nhưng bà nhìn An Hảo và ngừng nói. An Hảo nhận thấy khuôn mặt của bà không được tốt lắm, dường như bà đã gầy hơn, không lẽ ở đó đã xảy chuyện gì sao? Mẹ ơi, sắc mặt của mẹ không được tốt lắm. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? An Hảo lo lắng hỏi. Mắt Lâm Nguyễn tối sầm lại. Về nhà trước đi, rồi từ từ mẹ sẽ nói với con. Hai người về đến nhà, ngồi trên ghế sofa. An Hảo lo lắng hỏi. Mẹ ơi, nói cho con biết có chuyện gì vậy ạ? Lâm Nguyễn chậm rãi nói. Những năm qua chúng ta, vì bố con mà đã sống trong cuộc sống sung túc. Chuyện ở công ty chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta cũng không biết đã nợ bao nhiêu tiền bên ngoài. Lâm Nguyễn dừng lại rồi nói tiếp. Bác con ông ta đã lấy đi tất cả tài sản của công ty, nhưng số tiền nợ bên ngoài lại là chúng ta trả. Lần này mẹ đi là để kiện cáo, nhưng bác của con đã lợi dụng mối quan hệ. Khi An Hảo nghe xong, cô cảm thấy mí mắt mình co giật, trái tim cô thì lạnh buốt. Cô hỏi, nợ bao nhiêu? Lâm Nguyễn ngập ngừng một lúc lâu và nói, 2 triệu tệ. An Hảo nghe xong liền cảm thấy tay mình ù đi. 2 triệu tệ, có lẽ trước đây con số này có thể không phải là một vấn đề lớn, nhưng bây giờ con số này lại là cả một gia tài. An Hảo bình tĩnh lại và nắm lấy tay Lâm Nguyễn, nói. Mẹ ơi, chúng ta bán căn nhà này đi. Khi Lâm Nguyễn nghe xong, trái tim bà liền chấn động. Đây là biệt thự nhỏ mà An Kỳ Nhiên đã mua. Một gia đình 3 người chuyển đến đây. Lúc đó, bà vô cùng hạnh phúc, cũng có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Sau một lúc lâu, Lâm Nguyễn mới nghẹn ngào nói. Được rồi An, gocchuyenaudio.com. Hảo nghe thấy Lâm Huyền nghẹn ngào, mũi cô cũng cay cay, cô ôm lấy bà. Hai mẹ con, họ cứ ôm nhau như vậy, nương tựa lẫn nhau. Chưa được 2 ngày đã có người hỏi xin hỏi mua nhà. Lâm Huyền cũng tìm thấy một căn hộ nhỏ với 3 phòng ngủ và 1 phòng khách cùng 1 ban công nhỏ. Với lại nó cách quán cà phê của Lâm Huyền rất gần, cho nên đã xác định chọn nó. Hai mẹ con đóng gói hành lý của họ. Sau khi An Hảo sắp xếp xong quần áo, cô mở tủ, nhìn thấy tất cả các loại thuốc và thuốc ho do Tống Từ Nhất đưa tới. Lòng trở nên chua xót, do dự một lúc cô đóng gói các loại thuốc này vào một hộp nhỏ và mang chúng đi. An Hảo, còn xuống đây một chút, có một người bạn đến tìm con này. Bà Lâm Nguyễn từ dưới lầu hét lên. An Hảo đang thu xếp đồ đạc nghe xong cô có chút tò mò, không lẽ là Mạc Lê. Khi đi xuống cầu thang, cô liền nhìn thấy Hà Dịch Dương đang trò chuyện với Lâm Nguyễn. Hà Dịch Dương, sao anh lại ở đây? An Hảo thấy anh thì hỏi. Hà Dịch Dương mỉm cười, hơi ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Bà Lâm Huyền mỉm cười, nói, Tiểu Hà người ta đến chơi với con đó. An Hảo có chút không nói nên lời. Tiểu Hà, vừa gặp mà đã gọi Tiểu Hà. An Hảo nói, hôm nay em phải chuyển nhà, anh cũng thấy đó, em không tiện lắm, cho nên để hôm khác nhé. Hà Dịch Dương nhanh chóng nói với Lâm Nguyễn, dì, à, dì để con giúp dì thu dọn đồ đạc. Lâm Nguyễn mỉm, cười, nói, vậy thì ngại quá, dì gọi xe rồi, đi cùng An Hảo vào chuyến là được rồi. Hà Dịch Dương nghe xong liền cười và nói, dì à, cháu có một người bạn làm công ty chuyển nhà. Hồi, trước anh ta có nợ con chút ân tình, vừa hay hôm nay cần giúp đỡ, để con gọi cho anh ta đến chuyển một chuyến là xong ạ. Nói xong anh liền rút điện thoại ra, và gọi một cuộc điện thoại. Lâm Nguyễn không kịp ngăn, lại, Hà Dịch Dương đã kết thúc cuộc gọi rồi. Lâm Nguyễn nói, con như vậy dì thấy ngại lắm, bao nhiều tiền con cứ nói với dì trả tiền cho người ta. Hà Dịch Dương mỉm cười, nói, dì à, anh ta nợ con một ân tình rất lớn, sẽ không nhận tiền đâu ạ. Lần đầu tiên con gặp dì lại đến tay không, con cũng chỉ mượn hoa dâng Phật thôi, dì đừng khách khí. Bà mỉm cười trả lời, vậy dì mời con ăn cơm. Hai người vui vẻ mỉm cười. An Hảo đứng ở bên cạnh, nhìn nụ cười này, đây có phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau không vậy? Chật chật chật, cuối cùng cũng chuyển nhà xong. Hà Dịch Dương nhìn ngôi nhà, tại sao bọn họ lại đột nhiên chuyển đến chung cư, chuyện gì đã xảy ra? Anh nhìn An Hảo, lại thu lại những gì anh muốn hỏi, vẫn là đừng hỏi thì hơn. Lâm Nguyễn mỉm cười, nói, ai ya tiểu Hà, hôm nay thực sự đã giúp đỡ rất nhiều, con có mệt không? Đi, thôi, dì mời con ăn tối. Hà Dịch Dương mỉm cười, nói, dạ vâng ạ, có thể hôm nay con sẽ ăn rất nhiều đó nhé. Lâm Nguyễn nghe xong thì bị chọc cho cười lớn, hôm nay con muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiều, ha ha ha ha. Hai người họ mỉm cười, bước ra ngoài, An Hảo đi theo sau, cô là con gái của bà, tại sao lại giống như một người ngoài cuộc vậy? Khi họ đến nhà hàng, Lâm Nguyễn đã gọi một bàn lớn các món ăn, sau đó họ ăn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng bà lại kể với Hà Dịch Dương về thời thơ ấu của An Hảo. Sau đó hai người cùng cười, còn cô lắc đầu bát lực. Sau khi về đến nhà, Lâm Nguyễn bảo An Hảo tiễn Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương chào hỏi rồi cùng cô đi xuống cầu thang, ở lối vào chung cư. Hai góc chuyện audio.com, người họ đang đi bộ. An Hảo nói, cảm ơn vì ngày hôm nay. Hà Dịch Dương mỉm cười và nói, cảm ơn gì chứ, đều là bạn bè, đó không phải là vấn đề lớn. Hà Dịch Dương nói xong liền ngập ngừng, cái đó em sau khi do dự một lúc, anh đang suy nghĩ xem có nên hỏi hay không. An Hảo liền nói, gia đình em nợ một số tiền, sau đó bán căn nhà đó để trả. Hà Dịch Dương nghe xong liền sững người một lúc, và nói, anh có thể giúp? Chưa nói xong, An Hảo đã ngắt lời, cảm ơn anh hôm nay, về sớm rồi nghỉ ngơi đi. An Hảo nói xong liền mỉm cười và vẫy tay. Hà Dịch Dương bị ngắt lời, khóe miệng anh ấy kéo lên, anh gật đầu và nói, được rồi, em cũng mau về, nghỉ ngơi đi. An Hảo cười và xoay người rời đi. Sau khi Hà Dịch Dương nhìn An Hảo đi vào tòa nhà chung cư, mắt anh lập tức tối sầm lại. Anh bị ngắt lời, vì An Hảo sớm đã biết anh muốn nói gì. Ngay cả khi là bạn bè, cô cũng không muốn nợ bất cứ điều gì. Lẽ ra, anh nên biết tính cách của An Hảo từ lâu, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi chua chát. Rõ ràng anh nói, anh là một người bạn, rõ ràng anh nói rằng cô có thể dựa dẫm anh một chút vì anh là Hà Dịch Dương, nên không thể sao? Nhiều người rõ ràng biết rằng có những thứ không thể đạt được, nhưng họ vẫn cứ cố gắng, vươn tay liều mạng muốn chạm vào một chút, ngay cả khi chỉ là một cái chạm, vậy cũng đủ rồi, họ cũng sẽ nhảy lên trong hạnh phúc. Sẽ mất bao lâu để trong mắt em chỉ có anh? Lần đầu tiên Hà Dịch Dương có cảm giác như vậy, anh sẽ không từ bỏ, cho dù bao lâu, anh cũng sẵn sàng chờ đợi, anh muốn đuổi theo ngôi sao đó. Cách chương.